Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Em Mãi Chờ Anh của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Duy Nam thở dài rồi nói: "Này, nói cho mày nghe, đừng nghĩ người ta hiền sự ức hiếp như thế, làm quả sau này không thèm nhận lại người xưa đó nha, thằng ngu kia." Kha cũng chán nản thở dài theo Duy Nam, sau đó nói: "Tao không nghĩ cô ấy ngốc nghếch và nhút nhát đến như vậy. Tao biết mày đang muốn làm gì, nhưng thế nào cũng có ngày nhìn người ta ấm ức rồi bật khóc trước mặt mày đấy. Lúc đó hoảng lên rồi xin lỗi cũng đã quá muộn màng." "Nam này, cô ấy tiết kiệm, rất ngốc nghếch, hiền thục rồi rất ngoan nữa. Nếu như tao và Thúy nhận ra nhau rồi, lúc đó Thúy sẽ thay đổi không mày?" Duy Nam suy nghĩ một lúc thì mới nói: "Hãy thử xem nào, lỡ như Thúy sẽ thay đổi tốt hơn thì sao? Mày đừng sợ Thúy sẽ buồn. Nhưng chuyện giận mày là đương nhiên rồi, rõ ràng đã nhận ra nhưng luôn trốn tránh sự thật. Mày làm như thế được gì chứ? Chỉ làm cho mối quan hệ ngày càng xa thôi." "Thật sao?" Duy Nam cười rồi gật đầu. Mỗi người một suy nghĩ và mỗi người một cuộc sống. Vũ Kha trốn tránh điều này cũng phải, vì con số 18 năm quá lớn kia mà, cả một thanh xuân của đời người, nên làm sao có thể thẳng thắn nói ra tất cả được chứ. "Này, cả một thanh xuân của cô ấy đều chờ đợi mày. Đừng làm con nhà người ta đang suy nghĩ mày là ông bụt, rồi giờ lại thành một kẻ tàn ác như thế." Vũ Kha nhăn nhó mặt mày rồi nói: "Thằng điên này, tao tàn ác với Thúy khi nào chứ? Tao chỉ muốn Thúy phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả mà thôi." "Mạnh mẽ cái con khỉ mốc. Mày nghĩ đi, mày xuất hiện như một ông bụt, giúp hết chuyện này đến chuyện kia, chắc chắn Thúy có cảm tình và rất biết ơn mày. Vậy mà mày lại tàn ác đối xử như thế. Tao không nói nhiều nữa, có không giữ mất đừng tìm. Đừng để con số 18 biến thành 19. Chờ đợi một người vô tâm không có tung tích đâu." Vũ Kha im lặng không nói gì cả. Cánh cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước đi xuống hầm xe. Lúc này đây đưa khẩu trang cho Vũ Kha, Duy Nam hỏi: "Giờ mày và Thúy đi đâu? Cả tiếng nữa mới tới giờ gặp đối tác mà." "Tao đưa Thúy đi mua đồ, thay đổi phong cách cho cô ấy trước đã." "Ừ, mày cất khẩu trang vào đi, tao không cần nữa đâu." Bỗng lúc này khuôn mặt của Duy Nam trở nên đỏ ngầu. Chắc có lẽ kiếp trước anh ấy đã mắc nợ Vũ Kha rất nhiều, nên kiếp này mới đầu thai lên làm bạn, nhưng lại bị hành như con không đẻ vậy. Thở mạnh một hơi, không có lời lẽ nào để nói với anh ta nữa cả. Lúc này đây Duy Nam chỉ muốn đập đầu vào cái xe tự tử cho rồi. "Mày sao vậy Nam, bệnh rồi à?" Chỉ tay thẳng vào mặt của Vũ Kha, Duy Nam hét lớn. "Ai bệnh chứ, mà nếu tao có đổ bệnh cũng là do mày hết đấy thằng chó. Bạn bè gì khốn nạn, không thương tao, suốt ngày chỉ biết hành tao thôi." "Ủa, là sao? Tao làm gì mày đâu?" Duy Nam giận hờn nên quay người bước đi thẳng đến chỗ thang máy. Hành động đó làm cho Vũ Kha cảm thấy rất mắc cười. Thấy cũng tội vì Vũ Kha không có tuyển thêm người, nên có bao nhiêu việc cũng đành phải nhờ Duy Nam làm hết. Chắc có lẽ sau ngày hôm nay, anh ta phải suy nghĩ lại chuyện này mới được. Dù gì Duy Nam cũng là giám đốc kia mà, đâu thể nhờ vả mãi được. Bước vào trong xe, Vũ Kha ngồi đợi hơn 5 phút, Thúy cũng đã đi đến xe của anh ta, gõ vào cửa kính vài cái sau đó mở cửa ra, ngước mặt lên nhìn thấy anh ta vẫn chưa đeo khẩu trang, nên cô không dám bước vào trong xe mà thụt lùi về phía sau vài bước. "Chủ tịch, sao anh không mang khẩu trang vậy?" "Lên xe." "Nhưng chủ tịch thì sao ạ?" "Không sao, lên đi." Cô vừa bước lên xe thì ngay lập tức Vũ Kha liền hắt xì. Nhưng giờ đây xe đã khởi động và lăn bánh rồi nên không thể xuống xe được. Lúc này đây anh ta đã mở hai cửa kính xe ra cho mùi nước hoa bay ra bớt. Cô ngập ngừng nói: Chủ tịch, có chắc là anh không sao không ạ?" "Im lặng đi, tôi không sao đâu." Không biết kể từ giờ cô còn gây ra họa gì nữa hay không. Lời xin lỗi anh ta đã cấm không cho cô nói nữa, nên cô không được làm phật lòng anh ta. Nếu như còn gây chuyện gì nữa, Cô nghĩ có lẽ bản thân nên từ chức trước 3 tháng thử việc đi cho đỡ phải chịu nhục. Xuống xe đi. Thúy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nào anh ta đã không chịu nổi nữa cái mùi trên cơ thể của cô nên muốn đuổi cô xuống xe không? Ấp úng nói. Vậy chủ tịch đi một mình sao? Ai nói tôi đi một mình? Xuống xe đi vào trong đó cùng tôi. Tôi cho cô 30 phút đó, nhanh đi. Không biết lý do gì anh ta cho cô 30 phút, nhưng khi thấy Vũ Kha bước xuống xe nên cô cũng vội mở cửa rồi đi xuống cùng. Trước mặt của cô là một xốp thời trang thiết kế vô cùng lớn. Nhìn vào bên trong trưng bày toàn những mẫu mã đẹp và rất đắt tiền. Không dám làm mất thời gian và cũng không dám hỏi anh ta thêm bất cứ câu nào, cả hai cùng bước vào bên trong. Lúc này đây đã có một chị nhân viên bước ra mở cửa rồi chào anh ta và cô. Tôi cho tất cả 30 phút, biến hóa cô ta lại giúp tôi đi. Phong cách đi tiệc nhưng đừng quá gợi cảm đó. Tôi nói xong rồi, cùng làm đi. Dạ, chúng tôi sẽ làm ngay. Cảm ơn chủ tịch Lâm đã tin tưởng ạ. Vũ Kha gật đầu rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống, móc cái điện thoại từ trong túi quần ra. Sau đó anh ta tập trung xem điện thoại. Còn cô lúc này được dẫn đi vào bên trong một căn phòng trang điểm. Ở trong căn phòng lúc này có cả chục người. Người trang điểm, người thì đi lựa từng mẫu váy cho cô, người thì chùi móng tay rồi còn làm tóc. Thúy tưởng tượng bản thân lúc này y hệt như một con robot. Nếu nói cô lúa quê mùa, cô cũng chấp nhận, vì lúc khi nhìn thấy Thanh Lam trang điểm, cô cứ cảm thấy lố lố sao, rất khó để diễn tả. Nói đúng hơn, nếu chịu để mặt mộc còn đẹp hơn gấp mấy lần. Với lại lúc trước làm gì có tiền mà mua mấy thứ này. Dạ chị ơi, tụi em làm xong rồi, mới 25 phút thôi, giờ chị đi thay đổi nữa là xong rồi ạ. Thúy gật đầu rồi đi cùng chị nhân viên vào thay một bộ váy body hở lưng. Khi nhìn thấy bộ váy, tự nhiên cô đỏ mặt hỏi chị nhân viên. Chị ơi, cái này hở lưng, khi nãy chủ tịch nói tôi đừng quá gợi cảm mà. Cái này không hợp với tôi đâu. Dạ chị tin em nhé, thật sự body chị rất đẹp, em tin chủ tịch Lâm sẽ rất thích ạ. Chị đi thay đồ đi ạ, chị cứ tin em nhé. Cô cầm cái váy rồi đi vào trong phòng thay đồ. Quên mất chỉ còn 5 phút nữa thôi, giờ này không thể làm mất thời gian của Vũ Kha nữa. Lật đật thay nhanh bộ váy rồi bước ra. Xuất sắc chị ơi, em nói mà, rất hợp và vô cùng đẹp ạ. Dạ vâng, em cảm ơn, chị dẫn em ra ngoài nhé. Chị nhân viên gật đầu rồi nắm lấy tay của cô, rồi cùng nhau đi ra bên ngoài. Vũ Kha liếc mắt qua nhìn thấy Thúy thì không thể tin vào mắt của anh ta. Cô trang điểm lên rất đẹp, bộ váy đang mặc trên người cũng khá ôm body một chút. Tuy không thích lắm nhưng đã muộn nên không thể bắt cô đi thay được. Vũ Kha đưa thẻ cho chị nhân viên đi thanh toán tiền. Lúc này đây khi cô quay lưng cúi đầu cảm ơn chị nhân viên thì chợt tấm lưng của Thúy đã va vào mắt Vũ Kha. Bước đến gần, mặt mày anh ta trở nên nhăn nhó, cất lời nói. Nè, lần sau đừng ăn bận hở hang như thế này nữa nhé. Chờ lấy thẻ rồi ra sau đi. Dạ vâng ạ. Khi anh ta đi ra xe rồi thì chị nhân viên cũng đưa thẻ ATM của anh ta cho cô. Nhìn vào tấm bill tính tiền mà cô muốn hét lên. Cái gì mà tận 9 triệu thế này? Vội bước ra xe, khi ngồi vào xe rồi Thúy liền cất lời hỏi. Chủ tịch à, bill tính tiền tận 9 triệu lận, làm sao tôi có thể trả lại nổi cho anh đây? Không cần đâu, tặng cô. Này, xịt đi rồi cất vào túi sách. Vũ Kha đưa về hướng của cô một chai nước hoa trông vô cùng đắt tiền. Cô không muốn cứ nhận hết thứ này rồi đến thứ khác từ anh nữa, nên đã vội lắc đầu rồi nói. Tôi không nhận đâu ạ, chủ tịch cất đi, anh đã cho tôi rất nhiều thứ rồi ạ. Còn chuyện hôm nay, cái bill 9 triệu này tôi hứa sẽ trả từ từ lại cho anh ạ. Thúy không ngờ được, đùng một phát lại mang nợ anh ta nữa rồi. Làm sao cô có thể để anh ta cứ cho cô quá nhiều thứ đến như vậy được. Cầm lấy đi, nếu không lấy tôi không cho cô đi theo cùng đấy. Và có nghĩa chính thức nghỉ việc. Cảm ơn chủ tịch, tôi nhận liền ạ. Tôi xịt ngay đây. Thơm quá, thơm lắm. Cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ. Vũ Kha rất muốn nhếch mép lên cười nhưng cố gắng gượng lại và bắt đầu tập trung lái xe. Con siêu xe của anh ta lăn bánh đến một nhà hàng Âu trông vô cùng sang trọng, đưa tập tài liệu cho cô, sau đó nói: "Vào thôi." "Dạ vâng ạ." Đây là lần đầu tiên cô được đi ký hợp đồng với anh ta, nhất định Thúy sẽ không làm anh ta thất vọng. Bước đi vào trong phòng VIP đã đặt trước, bên trong có 4 ghế, cô nghĩ có lẽ đối tác gặp mặt cũng sẽ đi 2 người. Tầm vài phút sau thì đối tác cũng đã đến, dường như cũng giống Vũ Kha là đi cùng trợ lý, nhưng trợ lý của đối tác lại là nam chứ không phải nữ như cô. "Chào bác Ngô." "À, chào Chủ tịch Lâm. Ba của cậu nói không sai, quả thật cậu rất tài giỏi. Bản kế hoạch tôi đã xem qua rồi, rất tốt đấy. Vậy bác xem qua hợp đồng rồi ký nhé bác." Vũ Kha đưa mắt qua nhìn cô. Ngay lúc này Thúy biết phải làm gì, liền đứng dậy cười rồi cúi đầu nhẹ đưa bản hợp đồng qua chỗ của ông ấy. Nhưng khi đưa bản hợp đồng qua, bỗng ông ấy chạm nhẹ vào tay của cô khiến cô giật mình rút tay lại. Nhưng không muốn bị chú ý, cố gắng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nói: "Dạ, mời ông Ngô xem qua bản hợp đồng ạ." "Được, tôi sẽ xem ngay. Nhưng cô là ai của Vũ Kha vậy?" Vũ Kha liền nói vào: "Dạ thưa bác Ngô, đây là trợ lý kiêm thư ký của cháu ạ." "Giỏi vậy, vừa xinh đẹp lại còn rất tài giỏi nữa. Đáng để ngưỡng mộ đấy." Ánh mắt của ông Ngô nhìn cô rất kỳ lạ, trong lòng bỗng có linh cảm không hay tí nào. Và rồi ngay lúc này ông Ngô làm rơi cây bút xuống dưới nền gạch. Ông Ngô liền cúi xuống nhặt, nhưng rồi bàn tay của ông ta đã chạm vào chân của cô, khiến Thúy hốt hoảng đứng bật dậy, nhưng tay chân lúc này run cảnh cảnh. Vũ Kha dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta rất muốn đứng dậy đấm cho Ngô một phát vào mặt cho nhớ đời. Nhưng đây là hợp đồng đầu tiên khi anh ta nhận chức chủ tịch tập đoàn. Và một phần ông Ngô cũng là bạn bè thân thiết với ba của Vũ Kha nữa. Ông Ngô nhìn Thúy cười rồi nói: "Sao vậy trợ lý?" "À quên mất, trợ lý kiêm thư ký mới đúng, thật là tài giỏi. Cô có làm sao không vậy?" Tôi không sao cả, xin phép chủ tịch tôi đi rửa tay ạ." Khi cô bước đi ra bên ngoài thì trợ lý của ông Ngô nói muốn đi nghe điện thoại. Trong phòng VIP lúc này chỉ có mỗi Vũ Kha và ông Ngô. Vũ Kha cũng có linh cảm không hay, sợ tên trợ lý kia sẽ đi tìm cô, nên đã đứng bật dậy rồi nói: "Tôi xin phép ra ngoài, bác Ngô đợi tôi nhé, tôi sẽ vào ngay." "Khoan đã, ba của chủ tịch Lâm không dạy chủ tịch cách cư xử sao? Nghĩ thế nào mà để tôi ở lại đây một mình hả? Nếu muốn để tôi lại một mình thì chúng ta trao đổi đi." "Trao đổi sẽ rất tốt cho cả hai đấy, chủ tịch Lâm Vũ Kha à?" Lời nói vừa rồi của ông Ngô, Vũ Kha nghe không thể nào lọt vào tai được. Anh ta nhíu mày hỏi: "Ông muốn cái gì hả?" Ông Ngô cười nhạt, ánh mắt đầy sự xảo quyệt rồi nói: "Tôi cần cái mà tôi muốn. Nếu được ngày mai tôi sẽ ký hợp đồng này. Cái gì cũng phải trao đổi chứ. Đêm nay tôi khá mệt đó." Bước chân thật nhanh qua chỗ ông Ngô đang ngồi, Vũ Kha không kiềm chế được mà đưa tay túm lấy cổ áo của ông Ngô lên. "Ông có biết ông đáng tuổi cha của cô ấy không hả? Đồ già rồi mà không có liêm sỉ, thứ mất nết." "Thằng khốn, tao là bạn của cha mày đó. Mày dám hỗn hảo với tao, ba của mày không biết dạy mày sao?" Không kiềm lại được cơn tức giận, Vũ Kha đã đưa tay lên đấm thật mạnh vào một bên má của ông Ngô, khiến ông ta té nhào xuống nền gạch. Chỉ tay thẳng vào mặt ông ta, Vũ Kha nói: "Tôi cấm ông mở miệng ra xúc phạm người của tôi, nhất là ba của tôi đấy. Còn dở trò gì nữa, đừng trách tôi tàn nhẫn với ông." Vì quá đau với lại cũng rất sợ Vũ Kha sẽ đánh tiếp, nên ông ta không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa cả. Vội quay lưng lấy bản hợp đồng và túi sách của cô, sau đó đi thật nhanh đến nhà vệ sinh để tìm Thúy. Còn Thúy lúc đi vào trong nhà vệ sinh thì cái tên trợ lý của ông Ngô đã đi theo vào bên trong. Khuôn mặt sợ sệt của cô nhìn thấy rõ khi đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Bỗng lúc đó hắn ta mở cửa đi vào. Nhìn thấy cô, hắn liền nở một nụ cười rất gian xảo. Hắn ta nói: "Cô gái tài giỏi, em cũng hiểu rồi đó. Trong cuộc sống này cái gì cũng phải có luật em ạ. Em muốn ký được hợp đồng thì hãy nghe lời của anh đi. Anh sẽ nói anh Ngô nhẹ nhàng với em." Anh nói linh tinh gì vậy? Tại sao lại đi vào nhà vệ sinh nữ thế này hả? Đồ biến thái, tôi la lên bây giờ. Này, anh đã làm gì em đâu? Tên chủ tịch của em mang em đi thế này cũng đã đủ hiểu rồi, em có biết không? Anh và anh Ngô rất thích trao đổi đấy. Cả hai bên đều có lợi em ạ. Hắn ta quả thật là một tên biến thái. Vừa nói hắn ta vừa bước đến gần cô. Tức chết được cái nhà hàng lớn như thế này. Giờ cao điểm mà không có một bóng người đi vệ sinh. Hắn ta càng bước đến cô càng đi lùi vào bên trong phòng vệ sinh. Quá tốt em ạ. Em muốn vào trong này phải không? Em gái xinh đẹp. Ngay lập tức cô cua tay lấy vòi nước rồi xịt thẳng vào mặt của hắn ta. Cô luôn để ý một điều rằng tất cả các vòi nước trong nhà vệ sinh đều có lực rất mạnh. Bắn thẳng vào mắt của hắn ta rồi nhân thời cơ cô bỏ cái vòi nước xuống. Rồi nhanh nhất có thể đẩy mạnh hắn ta té nhào, chạy vọt ra bên ngoài. Vừa mở cánh cửa ra cũng là lúc Vũ Kha vừa chạy đến. Khi thấy anh ta trên tay cầm túi sách của cô và cả tập tài liệu hợp đồng khi nãy nữa, cô liền nghĩ có lẽ những lời của tên trợ lý kia nói rất đúng. Chụp lấy túi sách từ tay của Vũ Kha rồi cô quay mặt bước đi. Nhưng được vài bước cô liền quay lại, tiến đến trước mặt anh ta, đưa tay lên tát thẳng vào má của Vũ Kha một cái rất mạnh. Hai mắt cô đỏ hoe nói: Tôi đã nhìn lầm anh rồi, tất cả là do kế hoạch của anh thôi. Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Chụp lấy tay của Thúy lại, Vũ Kha liền nói: Cô đang nói gì vậy? Đừng hiểu lầm tôi, hãy bình tĩnh lại đi Thúy, nghe tôi giải thích đã. Cô rất sốc và cũng rất buồn, giật mạnh tay lại, quay lưng chạy nhanh nhất có thể ra khỏi nhà hàng. Vũ Kha đang định chạy theo cô thì lúc này cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra. Khi thấy người đi ra là tên trợ lý của ông Ngô, mình mẩy hắn ta ướt nhẹp, thì Vũ Kha cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Linh cảm của anh ta quả thật không hề sai. Thằng chó, mày làm gì em ấy vậy hả? Làm chuyện cần làm được không? Câu nói đó vừa dứt thì cũng là lúc Vũ Kha đấm tới tấp vào mặt của tên trợ lý đó. Máu miệng hắn ta đã tươm ra và dường như sắp ngất đi vì quá đau. Cũng may lúc đó có người đến kịp lúc và ngăn Vũ Kha lại, nếu không đã có án mạng xảy ra rồi. Ngay lúc này sợ Thúy sẽ tổn thương, Vũ Kha cầm lại hồ sơ rồi chạy thật nhanh lấy xe đuổi theo cô. Vũ Kha để máy rồi chạy vọt ra đường lớn, không biết cô đang về hướng nào. Có gọi xe đưa về nhà không hay là đi bộ? Lúc này đây Vũ Kha chỉ muốn tìm cho Thúy cho bằng được và giải thích cho Thúy hiểu mọi chuyện. Còn cô lúc này sau khi bước ra khỏi nhà hàng, cũng may gần đó có taxi nên cô đã lên taxi rồi bảo tài xế hãy chạy đi thật nhanh. Người ta hỏi cô muốn đi đâu. Thật sự lúc này cô không biết có nên về nhà hay là không nên. Đã nói muốn đến công viên gần nhà. Nơi đây cũng là lần đầu tiên cô gặp Vũ Kha. Lúc đó anh ta thật sự rất tốt với cô. Tại sao giờ lại đem cô ra làm những việc này chứ? Giờ cô mới nghĩ cái hợp đồng của anh ta cả trăm tỷ. So với những thứ cho cô có là gì đâu. Ngồi một mình ở hàng ghế đá đó, thật sự lúc này cô cảm thấy rất tổn thương. Giờ đây Thúy không biết phải làm sao hết. Chẳng lẽ phải từ chức sao? Hai hàng nước mắt Thúy rơi ra. Ngày mai làm sao cô có thể đến tập đoàn được? Chắc không cần cô từ chức đâu. Có thể ngày mai Vũ Kha sẽ sa thải cô cho mà xem. Nghĩ như thế thì cô càng khóc to hơn. Lúc này bỗng có một anh thanh niên ngồi xuống cạnh cô, đưa chai nước trước mặt của cô rồi anh ta cười nói. Cho cô này, uống nước đi. Cô thất tình sao? Khi nghe thấy câu hỏi đó, cô đưa tay lên lau nước mắt thật nhanh rồi nhìn qua người đang ngồi bên cạnh. Vội lắc đầu nói. Tôi không có, mà anh là ai vậy, sao lại ngồi cùng tôi? Cho cô chai nước này, thấy cô khóc nên tôi lại hỏi thăm thôi. Thật ra thì tôi xa nơi này cũng 18 năm rồi, định đi chạy bộ một vòng thì vô tình gặp được cô đó. Lời nói của anh ta làm Thúy khựng lại. 18 năm, giọng nói và người đàn ông này, chẳng lẽ anh ấy chính là anh Bo sao? Không lẽ anh Bo đã về nước rồi sao? Có phải tất cả là duyên phận không? Ngay lúc này cô đang cảm thấy rất thất vọng và buồn bã thì anh ấy đã xuất hiện bên cạnh cô. Giọng nói của cô lúc này có chút run, cô hỏi. Anh từ nước ngoài về thật sao ạ? Ừ, tôi và gia đình đi nước ngoài định cư. Tôi ham học quá nên ở bên đó tận 18 năm. Nghĩ có lẽ phải về Việt Nam rồi nên tôi mới về lại nơi đây. Mọi thứ giờ khác quá, tôi cảm thấy rất thích đó. Vậy anh có thể cho tôi hỏi anh tên là gì được không? Chợt lúc này điện thoại của anh ấy vang lên. Anh ấy xin lỗi cô rồi vừa nghe điện thoại vừa rời đi mà không kịp trả lời. Cô nghĩ chắc có lẽ anh ấy có việc bận nên mới đi gấp như thế. Giây phút này cô chỉ có một mình, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc và tìm hiểu thật kỹ mới được xem có phải người đó chính là anh Bo không. Chợt lúc này cô nhận được tin nhắn từ con Trúc. Nó hỏi cô đã về chưa, nhưng cô không biết phải nói làm sao với nó. Tính của nó rất nóng nảy, cô sợ nó dám đánh luôn Vũ Kha Nhừ Tử luôn không chừng. Khi nãy cũng đã tốn một ít tiền đi taxi rồi, chưa biết ngày mai sẽ ra sao nên cô không thể xài tiền phung phí được. Bước từng bước đi ra khỏi công viên, ngày mai nhất định cô sẽ quay trở lại đây để chờ đợi thử xem có gặp lại anh ấy hay không. Chỉ mong ông trời thương cô, ngày mai cô sẽ được gặp lại anh ấy. Bước đi ra khỏi công viên, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn vào trong băng ghế đá ôm chai nước suối khi nãy anh ấy cho cô. Cô mỉm cười ôm chặt vào lòng, thở dài một hơi thật mạnh. Cô không luyến tiếc nữa và tin chắc rằng sẽ gặp lại anh ấy thôi. Vũ Kha khi nhìn thấy cô đi trước mặt thì anh ta mới yên tâm, lái xe chạy thật chậm ở phía sau cô. Nhìn thấy cô đi vào trong nhà rồi thì Vũ Kha dừng xe lại, bước ra khỏi xe đi lại ghế đá ngồi xuống. Bản hợp đồng vẫn cầm trên tay, lúc này đây rất muốn gọi cho cô nhưng lại sợ cô sẽ tắt máy. Vũ Kha chẳng biết phải làm sao cả. Hơn một tiếng trôi qua, Duy Nam khi về tới gần nhà thì thấy xe của Vũ Kha, vội lái xe vào trong nhà rồi bước đến chỗ Vũ Kha đang ngồi. Anh ấy cất lời hỏi: Sao vậy, có chuyện gì sao? Mẹ kiếp, thằng già đó giở trò với Thúy. Rồi Thúy đâu, mày đưa cô ấy về chưa vậy? Vũ Kha không trả lời mà nhìn về hướng căn hộ mà cô và Trúc. Thở dài chán nản, không biết phải làm cách nào cho Thúy chịu nghe anh ta giải thích mọi chuyện. Duy Nam nhìn thái độ của Vũ Kha thì cũng bó tay không giúp được gì cả. Anh ấy nói: Kha, gì chứ, chuyện này mày tự giải quyết rồi. Thật thà thẳng thắn với nhau là cách tốt nhất đó. Tao biết rồi, giúp tao chạy xe vào nhà đi. Ừ, tao chạy xe vào cho. Mày nên nói thật mọi chuyện đi, không ai chờ mày mãi đâu đó. Mày vào nhà đi. Duy Nam gật đầu rồi cầm lấy chìa khóa xe của Vũ Kha, đi lại lái xe của Vũ Kha vào trong nhà. Tiếng xe đó rất quen thuộc và gần nên cô đã đi lại cửa sổ, hé màn cửa ra xem, thì thấy xe của Vũ Kha đang được chạy vào trong nhà của Duy Nam. Nhưng cô muốn giật bắn cả người lên vì bóng dáng quen thuộc đó đang ngồi ở băng ghế đá đối diện, nhưng vẻ mặt trông rất u buồn. Nhanh chóng kéo màn cửa lại rồi cô không quan tâm đến mà lấy quần áo đi vào bên trong phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ. Sau đó ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, Thúy mới ra khỏi phòng tắm. Bước lại bàn làm việc, nhìn vào chậu xương rồng, cô cười thật tươi rồi nói: Có phải anh đã về rồi đúng không? Em không muốn chờ nữa đâu đó. Nhưng anh về rồi tại sao lại không đi tìm em vậy? Hay anh đã quên em rồi? Bỗng lúc này một tiếng sấm chớp rất mạnh khiến cô giật mình đưa tay lên bịt chặt hai tai lại. Chắc có lẽ trời sắp đổ mưa lớn rồi. Nhưng chợt lúc này cô mới nhớ đến người ngồi ở ngoài ghế đá. Tại sao anh ta lại ngồi ở đó vậy? Đẩy chậu xương rồng vào một góc, cô bước đến kéo nhẹ cái màn đủ để thấy được bên ngoài. Khi nhìn ra bên ngoài, Thúy vẫn thấy Vũ Kha ngồi ở đó. Anh ta không sợ mưa sao? Không biết vì lý do gì anh ta lại làm như thế. Chợt cô nhớ dưới xe của con Trúc có cây dù, không thể làm ngơ được nên Thúy đã đi nhanh ra xe của Trúc, rồi lấy tạm cây dù của nó cho Vũ Kha che mưa. Nhưng nhìn anh ta lúc này, có phải là vì bản hợp đồng không ký được nên anh ta muốn tìm cô hay sao đó? Thở dài chán nản, cô nghĩ nên đưa cho anh ta trước đã, còn chuyện gì tới sẽ tới thôi, đừng quá lo lắng như thế. Mở cửa ra rồi bước đi lại băng ghế đá mà Vũ Kha đang ngồi. Lúc này đây Vũ Kha mặc kệ trời chuyển mưa mà vẫn ngồi lì ở đó. Nhắm mắt lại, anh ta gục mặt xuống nên không biết cô đã mở cửa bước đi đến chỗ của anh ta. Khi nghe thấy tiếng bước chân, Vũ Kha nghĩ có lẽ thấy trời sắp đổ mưa nên Duy Nam muốn ra gọi anh ta vào nhà. nên lúc này Vũ Kha cứ nghĩ người đang đứng bên cạnh anh ta chính là Duy Nam. Thở dài, Vũ Kha cất lời nói. Mày vào nhà đi, tao không sao đâu. Tao phải gặp được Thúy, nếu không gặp được, tao sẽ ngồi ở đây đến sáng luôn cũng được. Nhìn bản hợp đồng đang được đặt kế bên chỗ anh ta ngồi, Thúy lúc này nghĩ chẳng lẽ vì không ký được hợp đồng mà anh ta muốn ở đây gặp cho bằng được cô luôn sao? Chẳng lẽ bằng mọi giá anh ta muốn cô phải chiều chuộng tên già biến thái kia à? Đang trong dòng suy nghĩ của cô thì bỗng Vũ Kha ngước mặt lên, nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mà Vũ Kha cứ tưởng mình bị ảo tưởng, đứng bật dậy rồi hỏi cô. Thúy, là em thật sao? Tại sao chủ tịch lại làm vậy? Nhưng đã muộn rồi, anh nên về đi. Còn muốn ngồi lại đây thì cầm cái dù này đi. Vậy nhé, tôi vào nhà ngủ đây. Có chuyện gì sáng mai lên tập đoàn giải quyết, tôi đã sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện rồi ạ. Đừng hiểu lầm, hãy nghe anh giải thích được không? Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa, nhưng lúc này điện thoại của Vũ Kha reo lên. Nhân thời cơ đó cô đã quay lưng đi. Vừa bước được ba bước thì giọng nói trong điện thoại vang lớn đủ để cô nghe. Bước chân của cô lúc đó cũng bị khựng lại vì câu nói trong điện thoại. Bên trong điện thoại phát ra giọng nói ông Hải, ba của Vũ Kha. Vũ Kha, sao con lại đánh ông Ngô hả? Con đang giở trò gì vậy? Thúy quay lại nhìn anh ta. Tại sao anh ta lại đánh ông Ngô chứ? Đáng lẽ nếu như cô không chịu làm việc đó, thì anh ta phải bỏ về hoặc xin lỗi mới đúng. Hiện tại cô rất tò mò, không biết Vũ Kha sẽ trả lời ba của anh ta thế nào. Vũ Kha mắt nhìn cô, nhưng cất lời nói vào trong điện thoại. Còn đánh như thế vẫn còn nhẹ đó. Ba là bạn của ông ta. Ba nên bảo ông ta bỏ ngay cái tính sảm sỡ phụ nữ đi. Con nói gì vậy Kha? Ông Ngô sảm sỡ ai hả? Là trợ lý của con. Chuyện này con không bỏ qua đâu. Chào ba. Con đang có việc bận. Sau khi nói xong, Vũ Kha dứt khoát tắt máy, không nói hay đợi ông Hải trả lời nữa. Bỏ nhanh cái điện thoại vào trong túi quần. Sau đó Vũ Kha quay lại cầm bản hợp đồng lên, lấy ra xấp giấy tờ liên quan rồi xé tan nát hết cả. Chịu nghe anh giải thích chưa hả? Sao chủ tịch lại đánh ông ta? Đây là bản hợp đồng đầu tiên. Anh thật sự không cần đến sao? Thật sự anh... À, tôi không quan tâm tới đâu. Tên khốn kia có làm gì cô không? Thúy nghĩ chắc nãy giờ anh ta quan tâm đến cô nên mới xưng hô nhầm như thế. Nhưng khi Vũ Kha hỏi như vậy thì cô mới nhớ ra được khi nãy chưa biết mọi chuyện, nên cô đã hiểu lầm và tát một cái rất mạnh vào mặt của anh ta. Ngượng ngùng cô nói, khi nãy tôi tát anh như vậy, anh không giận mà ngược lại anh quan tâm tôi như thế làm gì vậy chủ tịch? Tôi hiểu mà, tôi chỉ sợ cô bị tên khốn kia làm gì thôi. Cô lắc đầu nói, tôi không sao, nhưng chủ tịch sẽ nói làm sao với cổ đông và ba mẹ của anh đây? Đừng lo cho tôi, cô không hiểu lầm tôi nữa là được rồi. Anh ta nói rồi thì bước đến ghế đá ngồi xuống, cô thấy như thế thì cũng bước đi lại ngồi xuống cạnh anh ta. Chợt lúc này mới nhớ, không biết anh ta đã ăn gì chưa nữa, cô đến giờ vẫn chưa ăn gì hết. Tự nhiên lại nghĩ đến làm gì để bụng trở nên cồn cào khó chịu. Giờ cũng đã muộn lắm rồi, quay qua nhìn Vũ Kha rồi cất lời hỏi. Chủ tịch anh đã ăn gì chưa? Vẫn chưa, sao lại hỏi vậy? Đừng nói đến giờ cô vẫn chưa ăn gì đó nhé. Thúy nghĩ lúc này nên thật thà là cách tốt nhất. Lỡ như cô nói thật thì anh ta sẽ chịu đi và đi về để cô vào nhà thì sao? Chứ giờ cô không thể ngồi mãi ở đây với anh ta được. Cô liền lắc đầu rồi nói, tôi vẫn chưa ăn. Ngồi đây chờ tôi đi, tôi lấy xe rồi đưa cô đi ăn. Hả? Vẫn chưa kịp từ chối thì anh ta đã cất bước đứng dậy rồi đi thẳng vào trong nhà của Duy Nam để lấy chìa khóa xe. Khi Duy Nam vừa thấy Vũ Kha bước vào thì liền hỏi, mày chịu vào rồi sao? Tao mới nấu mì này, ăn tạm đi rồi ra chờ tiếp. Ai rảnh ăn với mày? Gì chứ? Định tuyệt thực sao chủ tịch Lâm? Chủ tịch Lâm thật ngu ngốc. Vũ Kha bước đến lấy cái chìa khóa xe, sau đó nhìn Duy Nam cười rồi nói, tao đi ăn với Thúy đây. Mày ở nhà nhớ chờ cửa tao nha, ăn mì vui vẻ. Bye bye bạn tốt. Duy Nam vừa nói xong thì gắp một đũa mì lớn đưa lên miệng. Nhưng khi nghe câu nói vừa rồi của Vũ Kha thì làm sao Duy Nam có thể nuốt trôi được đũa mì mới gắp. Buông đũa xuống, anh ấy đứng dậy rồi hỏi, là sao? Ủa, là sao vậy Kha? Vũ Kha, này, lại bỏ tao thật à? Vũ Kha là người như vậy, luôn luôn ngó lơ lời nói của Duy Nam cũng vì cô. Trong đầu của anh ấy lúc này nghĩ, nếu như Thúy và Vũ Kha thành một cặp rồi, chắc có lẽ cơ hội gặp được anh sẽ là rất khó. Vì anh ta đeo Thúy còn hơn Sam nữa kia mà. Duy Nam chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống ăn nồi mì vừa nấu thôi. Còn cô lúc này chỉ biết ngồi chờ Vũ Kha chạy ra xe. Rất muốn từ chối nhưng không biết phải từ chối làm sao nữa. Rất nhanh Vũ Kha đã chạy xe đến chỗ của Thúy đang ngồi. Lúc này Thúy chỉ mới đứng lên thôi, thì anh ta từ ghế lái chính đã bước ra khỏi xe để qua mở cửa cho cô vào. Thúy cảm thấy không quen tí nào, chỉ là đi ăn thôi mà anh ta có cần ga lăng như thế không chứ. Nhưng cô cũng vội cúi đầu cảm ơn Vũ Kha rồi bước đi vào trong ghế phụ ngồi. Trong tích tắc, con xe của Vũ Kha đã lăn bánh. Vừa lái xe anh ta vừa nhìn qua Thúy rồi hỏi, cô muốn ăn gì? À mà thôi, ngồi yên đi, tôi biết cô thích ăn món gì mà. Vũ Kha nói ra câu đó y hệt như anh ta rất hiểu rõ về cô vậy. Nhưng cô cũng rất tò mò, làm sao anh ta có thể biết món mà Thúy thích ăn được kia chứ. Nhưng không muốn làm anh ta phải mất mặt nên cô cũng đành im lặng và ngồi chờ xem anh ta sẽ đưa cô đi ăn cái gì. Giờ này cũng tầm 10 giờ đêm, đường phố cũng không kẹt xe như giờ cao điểm. Nhìn ra bên ngoài, những tòa nhà cao tầng sáng đèn lung linh tạo nên một khung cảnh thật dễ chịu và thoải mái. À Thúy, hôm nay tôi dọn qua nhà của Duy Nam ở luôn rồi. Tại tôi sợ sau này nếu có công việc gì cần gấp thì cô qua bên nhà Duy Nam luôn cho tiện. Tôi sợ cô di chuyển đến nhà của tôi xa. À, tôi cũng sợ cô không dám ở một mình với tôi nữa. Tôi cảm ơn chủ tịch ạ. Anh rất chu đáo với tôi. À không, anh rất chu đáo với tất cả nhân sự của anh. Thật sự anh làm tôi rất cảm kích ạ. Tôi thay mặt cho toàn bộ nhân sự của tập đoàn Lâm Thị cúi đầu cảm ơn anh ạ. Sau khi nói xong câu đó, cô đã không ngần ngại mà cúi đầu xuống cảm ơn anh ta một cách chân thành nhất. Làm gì đó, gần tới rồi nè. Nghe Vũ Kha nói như vậy thì cô mới nhìn ra bên ngoài cửa kính để xem anh ta muốn đưa cô đi ăn ở đâu. Chợt lúc này mới nhận ra đường này là đoạn đường về nhà cũ lúc trước mà ba và cô từng sinh sống. Thấy vẻ mặt của cô thay đổi, Vũ Kha cứ nghĩ có lẽ cô đã nhận ra được gì rồi. Anh vui mừng hỏi, làm sao vậy? Cô biết chỗ này sao? Đúng rồi ạ, trước đây tôi từng sống gần đây nên giờ nhìn lại tôi liền liên tưởng đến trước đây. Nơi này rất nhiều kỷ niệm với cô kia mà. Lúc trước khi sống ở đây cô cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ bên ba của cô. Giá như thời gian quay lại thì hay biết mấy. Tuy sống trong một căn trọ ở một con hẻm cụt, nhưng lúc nào cô cũng sống trong một tình yêu ấm áp mà ông Tâm đã dành cho cô. Giờ đây khi mọi thứ đã quá đủ đầy thì ông ấy không còn quan tâm đến đứa con gái này nữa rồi. Từ ngày đi tới giờ, có đêm nào cô không nghĩ đến ông ấy đâu. Cô nhớ, rất nhớ, nhưng dường như ông ấy đã không còn người con như cô nữa rồi. Thúy, làm sao vậy? Nếu cô có tâm sự gì thì cứ nói cho tôi biết đi. Nếu như chịu nói tất cả ra thì sẽ thoải mái hơn đấy. Không có gì đâu ạ, chủ tịch cứ tập trung lái xe đi. Đã tới rồi. Vâng ạ. Mở cửa bước xuống xe, Thúy bất ngờ vô cùng vì không tin được Vũ Kha lại biết đến chỗ này. Đợi anh ta bước qua đứng chỗ của cô rồi thì mới cất lời hỏi, sao chủ tịch biết chỗ này vậy? Cháo lòng ở đây rất ngon đó. Cô chú này bán cũng đã hơn 30 năm rồi. Tôi không nghĩ người giàu như anh lại biết chỗ này đó. Vũ Kha rất vui khi thấy cô cười nói hớn hở như thế. Nhưng dường như cô đã quên mất chuyện năm xưa rồi. Sao cô thật ngốc, không biết sâu chuỗi lại hết tất cả mọi chuyện Vũ Kha đã làm cho cô. Và nhận ra người đang đứng trước mặt chính là anh Bo năm xưa đây. Nhưng bộ dạng ngấp nghếch của cô lúc này rất đáng yêu. Và Vũ Kha nghĩ để một thời gian nữa cũng tốt mà. Từ từ anh ta tin Thúy sẽ nhận ra anh ta mà thôi. Chủ tịch, anh vào đi ạ. Chỗ này tôi ăn từ lúc nhỏ đến giờ đó. Vũ Kha gật đầu rồi bước đi vào trong cùng Thúy. Ngay lúc này Thúy lễ phép bước đi lại cúi đầu chào cô chú bán cháo. Cháu chào cô chú ạ. À, là Thúy hả? Cháu đến rồi sao? Ngồi đi, Cô bảo chú làm như cũ cho cháu nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô chú ạ. Chợt cô mới nhớ ra còn Vũ Kha nữa, vội quay lại hỏi anh ta muốn ăn gì, thì Vũ Kha liền nói một phần cháo không có giá. Khi cả hai bước đến ghế ngồi rồi thì cô mới cười nói, anh không ăn được giá sao? Ừ, rất khó ăn, tôi không ăn được từ lúc nhỏ đến giờ rồi. Thúy gật đầu cười rồi nói, chắc là vậy, quả thật nhiều người không biết ăn giá, bạn của tôi lúc trước cũng vậy đó, không có biết ăn giá. Thúy chỉ muốn nói vu vơ mà thôi, chứ không hề suy nghĩ sâu xa về câu nói của Vũ Kha. Trong lòng của anh ta lúc này cảm thấy vô cùng buồn, vì mãi cô cũng không nhận ra được Vũ Kha chính là anh Bo. Cháu ra rồi kìa, ăn đi, ăn xong tôi đưa cô về. Ngày mai cũng là thứ bảy rồi, chủ nhật được nghỉ, cô sẽ làm gì? Khi cô bê hai bát cháo ra, cô gật đầu nói cảm ơn, rồi bê cái tô cháo không giá xuống cho Vũ Kha. Tô còn lại cho cô, rồi mới nhìn Vũ Kha trả lời câu hỏi. Anh ta vừa hỏi cô, chắc tôi sẽ ngủ ạ, một tuần chỉ có duy nhất một ngày chủ nhật thôi. Ngày đó tôi cũng biết chắc Trúc cũng sẽ ngủ đến trưa thôi, nên ngày chủ nhật tôi sẽ ngủ đến 9 giờ, rồi đi chợ mua đồ về nấu ăn cho tôi và Trúc cùng ăn ạ. Vừa ăn bát cháo nóng, vừa liếc mắt lên nhìn Thúy, anh ta lại hỏi, cô biết nấu ăn sao? Dạ tôi biết ạ, mà chủ tịch hỏi tôi như vậy để làm gì? Tự nhiên lúc này Vũ Kha cứng họng không biết phải trả lời Thúy như thế nào. Cười gượng gạo anh ta nói, à, vị trí của cô hiện tại là như là cánh tay trái của tôi, cho nên tôi cũng cần tìm hiểu về cô chứ. Mà Thúy này, từ giờ nếu như không phải trong giờ thì đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, cứ gọi tôi là Vũ Kha đi. À, mà không, anh Kha cũng được, xưng hô như thế nào cũng được, miễn đừng gọi tôi là chủ tịch nữa là được rồi. Mắt cô chữ A, mồm cô chữ O, vì rất bất ngờ về vị chủ tịch đang ngồi trước mặt. Sao anh ta lại tốt với cô như thế chứ? Ít khi nào cô thấy Vũ Kha tiếp xúc với Trúc, vậy mà anh ta lại thường xuyên nói chuyện và giúp đỡ cô nhiều thứ như vậy. Vừa nhai miếng thịt trong miệng, cô vừa nhìn thẳng vào mặt của Vũ Kha rồi hỏi, chủ tịch à, sao anh lại tốt với tôi như thế chứ? Vì tôi muốn cấp dưới của tôi phải thoải mái trong công việc thì mới làm tốt được chứ. Anh đúng là một chủ tịch số một ạ. Thật không đó, cái miệng nhỏ của cô chỉ biết nịnh nọt thôi. Thúy liền lắc đầu chối, bản thân không có như thế. Cô là người rất thật thà, chỉ biết nói thật thôi, chứ không bao giờ gian dối bất cứ một ai. Nhưng chợt lúc này khựng lại. Tại sao cô luôn tốt với tất cả kia mà? Vậy mà cuộc sống này quá lận đận với một đứa con gái mềm yếu như Thúy đây. Gia đình là nơi ấm áp nhất, nhưng mà cô không có. Còn tình yêu cô đã chờ rất lâu kia mà. Nhưng chợt một nụ cười nhạt, cuộc sống này đâu thể hoàn hảo hết tất cả mọi thứ được. Trong khi cô, việc của cô hiện tại không biết bao nhiêu người đang mơ ước vì trầm trồ ngưỡng mộ đây. Lúc này cũng phải có luật bù trừ kia mà. Thúy, này Thúy. Ờ, dạ, tôi nghe ạ. Hình như cô có chuyện buồn phải không? Cô hoàn hồn không suy nghĩ linh tinh nữa, liền lắc đầu rồi nói. Dạ không có gì ạ. Thôi chủ tịch ăn đi, còn về nghỉ ngơi nữa. Hôm nay chắc anh mệt lắm rồi phải không ạ? Không có. Vũ Kha rất muốn nói ra rằng khi ở gần Thúy như thế này quả thật anh ta cảm thấy rất hạnh phúc. Giây phút này anh ta rất muốn bắt cô về nuôi, không muốn cho cô làm việc như thế này. Quả thật vị trí đó rất nhiều người ao ước. Nhưng hiện tại Vũ Kha chỉ muốn Thúy sống sung sướng hưởng thụ mà thôi. Anh ta có thể nuôi Thúy được cả đời kia mà. Mỗi khi nhìn Thúy tập trung làm việc, trong lòng Vũ Kha đau đớn và nhói đau ở tim lắm. Nhưng chỉ có cách đó mới giữ cô được bên cạnh mà thôi. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thúy, anh ta cất lời nói. Ăn đi, nguội là không ngon đó. Dạ vâng, vậy chủ tịch cũng ăn đi ạ. Cô nói rồi thì cúi xuống ăn thật nhanh bát cháo của cô. Nhưng ngay lúc này có một gia đình ba người bước vào quán, ngồi cạnh bên bàn của Thúy và Vũ Kha. Không muốn quan tâm đến vì sợ sẽ nghĩ lung tung đến chuyện năm xưa. Nhưng tiếng cười rộn rã của đứa bé chỉ mới 5 tuổi thôi đã làm cho cô chú ý mà lén nhìn trộm gia đình đó. Trông họ thật hạnh phúc làm sao. Thở mạnh một hơi, cô cố gắng ăn nhanh nhất có thể để còn về nhà nữa. Khi cả hai ăn xong bước ra tính tiền thì cô đã ngăn Vũ Kha lại. chủ tịch, để tôi trả tiền cho. Nhưng là tôi mời cô mà. À, vậy giờ cô trả đi, được không đó? Dạ, đương nhiên rồi. Những nhà hàng sang trọng tôi không thể dành trả tiền được, nhưng hai bát cháo này tôi trả được ạ. Thúy cười thật tươi rồi đưa tay vào túi quần để lấy tiền. Nhưng lúc này nhìn xuống mới thấy bản thân đang mặc bộ đồ pyjama. Chợt nhận ra làm gì có mang theo tiền. Khi nãy chỉ muốn mang rủ ra cho Vũ Kha mà thôi. Đâu có nghĩ sẽ đi ăn như thế này. Đưa tay lên gãi đầu, Thúy cười gượng gạo rồi cất lời nói. Chủ tịch, tôi không có mang tiền phải không? Cô ngại muốn đỏ hết hai bên má. Mạnh miệng nói sẽ trả tiền. Vậy mà giờ lại như thế này. Đời đâu ai hay chữ ngờ đâu, cho nên cô đâu biết chuyện ngượng ngùng mắc cỡ như thế lại xảy ra ngay lúc này. Cô cười thật tươi rồi gật đầu nói, khi nãy tôi không biết sẽ đi ăn nên không mang theo tiền. Anh có thể cho tôi mượn 40.000 được không chủ tịch? Tí nữa tôi vào nhà lấy tiền trả lại cho chủ tịch liền. Hãy tin tôi nói, có 40.000 tôi không có giựt đâu. Rất muốn phì lên cười nhưng Vũ Kha phải cố gắng kiềm chế lại, vì biết bộ dạng của cô lúc này đã rất đáng thương rồi. Lấy cái ví ra rồi anh ta đưa tờ 500.000 cho cô đi trả tiền, sau đó nói, không cần trả lại tôi đâu, lần sau có dịp cô mời lại tôi một bát cháo lòng là được rồi. Ờ, vậy cũng được ạ, tôi đi trả tiền cho cô chú đây. Bước lại, cô cười với cô chú bán cháo, sau đó đưa tiền cháo. Lúc này đây cô chú nhìn cô cười rồi hỏi, ủa Thúy, đến giờ thằng Cu Bo vẫn chưa về sao? Dạ, cháu vẫn chưa có tung tích của anh ấy ạ. Chắc anh ấy không nhớ đến cháu đâu. Cái thằng này, tội con người ta. Thôi, sau này nó có về đây tìm cháu, chú và cô sẽ mắng nó một trận cho cháu. Yên tâm đi, nhất định thằng Cu Bo sẽ về mà. Cháu cũng mong anh ấy sẽ đến đây tìm cháu. Mà thôi, đã muộn rồi, cháu về trước ạ. Cô và chú bán hết nhanh để còn về nhé. Cháu xin phép đi ạ. Nói rồi Thúy cầm lấy tiền thối rồi bước đi xa chỗ của Vũ Kha đang đứng. Mọi chuyện từ nãy đến giờ nói bên trong, anh ta đều nghe rất rõ. Cô đi ra đưa tiền lại cho Vũ Kha, nhưng anh ta đã bước đến xe rồi mở cửa cho cô vào trong xe. Anh ta rất nhanh đã qua ghế lái chính ngồi rồi khởi động máy chạy đi. Lúc này đây không biết tại sao anh ta lại im lặng không nói gì hết. Cô không muốn giữ tiền của anh ta, dù biết anh ta rất phung phí tiền. Bao nhiêu đây không là gì cả, nhưng cô không muốn như thế. Giờ đây là cấp dưới của anh ta nên Thúy luôn muốn mọi việc liên quan đến tiền bạc phải sòng phẳng. Vấn đề tiền bạc lại rất nhạy cảm nữa. Cô liền đặt tiền vào ngăn kế bên ghế lái của Vũ Kha, sau đó nói, chủ tịch, tôi để tiền ở đây, chút nữa anh cất nhé. Vũ Kha vẫn không trả lời cô mà tập trung lái xe. Nhưng khi xe đi được một đoạn, bỗng anh ta giảm tốc độ lại mà chạy chậm hơn. Thở dài, lúc này đây nhìn qua cô, Vũ Kha hỏi, tại sao cô lại chờ người đó vậy? Cô yêu anh ta nhiều lắm sao? Câu hỏi của anh ta làm Thúy trở nên suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù rất muốn tìm lại cho bằng được anh Bo, nhưng mục đích thật sự là gì chứ? Là muốn trả chậu xương rồng, hay là cô đang muốn điều gì khác? Trong khi bộ dạng và khuôn mặt của anh Bo sau 18 năm đã thay đổi nữa. Nhớ lại chuyện ở công viên lúc nãy, người đó chưa chắc gì đã là anh Bo của cô. Chẳng lẽ giờ đây cô nên bỏ qua cái suy nghĩ chờ đợi anh Bo hay sao đây? Bộ khó trả lời lắm hả? Tôi đã từng hứa với anh ấy là sẽ chờ anh ấy về. Vì lời hứa đó mà chờ đợi, có phải tôi ngốc lắm đúng không chủ tịch? Đừng nói với tôi, bao nhiêu năm qua cô chưa từng yêu ai đó nhé. 24 tuổi, cảm giác yêu là như thế nào cô cũng chẳng biết. Vì từ trước đến giờ dù có bao nhiêu người tỏ tình, Thúy cũng lơ đi hết. Nếu nói từng tuổi này chưa yêu ai thì không biết Vũ Kha có tin lời cô sắp nói ra không. Thật sự tôi chưa từng yêu ai cả. Tôi nói thế, chủ tịch có tin không? Đồ ngốc. Đúng rồi, chủ tịch đang làm rất đúng. Hãy chửi cô đi, chửi nhiều vào để cô tỉnh mộng. Đừng tương tư người đó nữa. Hai mắt trở nên đỏ hoe, Thúy nói. Chủ tịch nói rất đúng. Tôi thật ngốc, trên đời này tôi là đứa ngốc nhất, vậy mà chủ tịch lại tin tưởng tôi. Ý cô đang muốn nói tôi cũng ngốc như cô nên mới tuyển dụng cô có phải không Thúy? Chết cô rồi, có ai không cứu cô với, bản thân vừa ngốc lại vừa ngu nữa. Người đang lái xe không phải dạng người tầm thường, anh ta là chủ tịch kia mà. Khi nãy ăn cháo lòng chứ có phải gan hùm đâu mà ăn nói linh tinh như thế kia chứ. Cô quay qua nhìn Vũ Kha, cười gượng gạo rồi nói. Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu. Trên đời này, à không, ý là nguyên cái quả đất này, chỉ có mỗi một mình tôi là người ngốc nhất thôi. Anh đừng hiểu lầm tôi nha chủ tịch. Lại xin lỗi sao? Tôi không biết đến khi nào tôi mới không nói hai từ đó nữa. Nhưng nếu tôi làm sai mà cứ lặp đi lặp lại như thế, thì anh có bao giờ nghĩ sẽ sa thải tôi không vậy chủ tịch? Vũ Kha làm sao dám có cái suy nghĩ đó chứ. Tìm được Thúy, nhìn thấy Thúy ở bên cạnh mà Vũ Kha vui sướng làm sao. Anh ta không ngu ngốc gì đánh mất cô được. Cười nhạt nói, tôi sẽ không tàn ác như thế đâu. Chủ tịch, trong mắt tôi anh là người rất tốt bụng đó, tôi cảm ơn anh ạ. Thật không, đừng nói xạo đó nhé. Cô cười tươi rồi gật đầu thật nghiêm túc. Nghĩ lại những chuyện đã qua, lời nói của Trúc rất đúng. Trúc đã từng ví Vũ Kha như một ông bụt sáng trần, để giúp Thúy hết chuyện này cho đến chuyện khác. Thật sự mà nói, Thúy biết ơn Vũ Kha nhiều lắm. Con xe dần lăn bánh vào trong con hẻm lớn, dừng xe lại trước căn hộ. Vũ Kha nhìn qua Thúy rồi nói, vào nhà đi, ngủ sớm đi nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Chủ tịch cũng ngủ sớm nha. Tôi xin phép vào nhà đây. Nói dứt câu, Thúy liền mở cửa đi vào bên trong một cách dứt khoát. Đợi cô đi vào trong rồi, Vũ Kha mới mở cửa xe, bước ra khỏi xe, đợi cô đi vào bên trong. Khoảng 2 phút thôi thì đã thấy đèn trong phòng của cô đã tắt. Lúc này đây Vũ Kha mới yên tâm vào lại trong xe, rồi chạy vào trong sân nhà của Duy Nam. Mày về rồi sao? Phòng mày đối diện tao đó, lên ngủ dùng cái cho tao đi đóng cửa, tắt đèn nữa. Vũ Kha phì lên cười rồi nói, tao đang cảm thấy mày y như ba đang chờ cửa con trai về vậy. Mày nói gì thế? Ai là ba của mày hả? Tao trẻ và đẹp trai hơn mày đó Kha. Tự tin thật. Mày, này, đứng lại đó, Kha. Không để cho Duy Nam phải nói thêm bất cứ câu nào nữa, Vũ Kha nhanh chân bước lại cầu thang, rồi đi lên trên phòng mà Duy Nam đã chuẩn bị sẵn cho. Phòng bên trái nhà ông nội, bên phải là của tao, đừng đi nhầm. Cảm ơn. Ôi, kiếp trước chắc tao tu dữ lắm, nên mới nghe được câu cảm ơn của mày đấy. Chắc thế rồi. Nói cái gì cũng trả lời được. Ngủ đi dùng cái, mai còn kiếm cách nói chuyện với ba mẹ mày kìa. Khi nghe Duy Nam nhắc đến ba và mẹ thì Vũ Kha đã mở cửa rồi bước nhanh vào trong phòng, mà không trả lời lại câu nói vừa rồi. Còn Duy Nam lúc này ở dưới tầng, nhìn thấy hành động đó của anh ta chỉ biết thở dài lắc đầu mà thôi. Cũng đã muộn rồi nên bước đi ra cổng khóa cửa lại, tắt hết đèn, sau đó Duy Nam cũng đi lên phòng ngủ. Sáng hôm sau, Thúy tranh thủ nấu bữa sáng rồi cùng ăn với Trúc, sau đó cả hai đèo nhau đi làm. Cô không dám kể lại chuyện hôm qua cho Trúc nghe, sợ nó không hiểu rồi nghĩ sai về Vũ Kha nữa. Còn Vũ Kha lúc này vì câu nói của Duy Nam tối đêm qua khiến cho anh ta suy nghĩ rất nhiều. Tâm trạng lúc này cũng đang bồn chồn lo lắng. Không biết hôm nay ba mẹ của anh ta có đến đây không? Nếu như hai người họ đến thì chắc chắn Thúy sẽ nhận ra hai người này. Chủ tịch, đây là tài liệu anh cần ạ. Thúy đứng bên cạnh Vũ Kha như vậy mà anh ta vẫn không hề hay biết. Ánh mắt của Vũ Kha lúc này như đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú. Cô liền cất lời gọi anh ta thêm một lần nữa. Chủ tịch, chủ tịch. Ờ, có chuyện gì vậy? Dạ, tôi gửi tài liệu anh cần. Vậy hả? Ờ, để đó đi. Thúy gật đầu rồi đặt tài liệu xuống bàn cho Vũ Kha, sau đó bước đi lại bàn làm việc ngồi xuống. Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa phòng, cô vội đi lại mở cửa, thì ra là con Trúc. Nó bước vào trong rồi cúi đầu với chủ tịch, là có chủ tịch Dương tìm. Vũ Kha nghe thấy như thế thì bảo Trúc mời anh ấy vào, rồi bảo Trúc đi pha giúp Vũ Kha hai cốc cà phê nóng. Bỗng lúc này cả người của cô đơ ra như tượng gỗ. Khi hai người đang bước vào, chính là cái người hôm qua gặp ở công viên. Cứ nghĩ chiều nay sẽ ra công viên chờ xem có được gặp lại nhau hay không, nhưng bây giờ người đang đứng trước mặt của cô đây nên không cần phải đi tìm nữa. Vũ Kha thấy Khải Phong bước vào thì liền cười rồi đứng dậy nói, mày về khi nào đấy, sao không gọi tao biết? Tao biết mày không rảnh đâu, sao rồi? Chuyện quan trọng nhất của mày đã như nào rồi, kể tao nghe với. Đừng quan tâm tới, ngồi đi, tao bảo người đi pha cà phê rồi. Lúc này đây khi bước qua bên bàn ngồi thì Vũ Kha mới để ý đến Thúy, nhíu mày khó hiểu, không biết tại sao cô lại đứng ngây người ra như vậy, vội cất lời hỏi. Thúy, sao vậy? Không có. Dạ, sao vậy chủ tịch? Khi nghe thấy giọng nói khá quen nên Khải Phong mới quay lại nhìn xem là ai. Rất bất ngờ vì người đứng trước mặt chính là cô. Anh ấy cười rồi hỏi. Là cô à? Tôi không nghĩ cô làm ở đây. Vậy cô chính là trợ lý của Vũ Kha sao? Đúng vậy, tôi là Thúy, là trợ lý của chủ tịch Lâm ạ. À, hôm nay không khóc nữa sao? Tôi... Vũ Kha không nghĩ cô và Khải Phong đã từng biết đến nhau. Thấy vẻ mặt của cô khác lạ nên Vũ Kha đã nói Thúy hãy về phòng làm việc đi, cần gì thì anh ta gọi vào sau. Nghe như thế nên Thúy không dám đứng ở đó nữa mà vội đi qua phòng làm việc cùng Trúc. Sao mày biết cô ấy vậy? Còn hỏi cô ấy sao không khóc? Mọi chuyện là sao vậy? Mày muốn hỏi cô gái đó à? Mày quen sao? Đừng hiểu lầm. Tại cô ấy là trợ lý của tao, hôm qua xảy ra chuyện nên không biết ý của mày nói là gì thôi. Bỗng lúc này Trúc gõ cửa nhẹ rồi mở cửa mang hai cốc cà phê nóng vào trong. Khi cô bước đi ra ngoài rồi thì Khải Phong mới nói. Hôm qua tao đi tập thể dục vào công viên, vô tình gặp cô ấy đang ngồi khóc ngoài đó đấy. Mày có biết lý do không? Làm sao tao biết? Hôm qua cô ấy hình như hỏi tao cái gì á. Nhưng lúc đó Trúc My gọi tao nên phải rời đi gấp. Mà em gái tao khóc mày cũng hiểu lý do rồi chứ. Nghe đến Trúc My thì vẻ mặt của Vũ Kha liền thay đổi. Anh ta chỉ xem Trúc My là bạn mà thôi. Nhưng ba mẹ của anh ta lại rất thích Trúc My nên luôn muốn gắn ghép cho cả hai. Mặc cho Vũ Kha đã cố gắng giải thích cho ba mẹ hiểu rằng bản thân không thích Trúc My, nhưng mãi mà ba mẹ vẫn chưa chịu thay đổi suy nghĩ. Em gái tao xinh như thế mà không thích à? Đâu phải xinh là sẽ thích. Tao cũng đã có nói với mày rồi mà. Tao đã có người yêu rồi. Tao không muốn làm người yêu tao đau lòng đâu. Khải Phong cầm tách trà lên uống một ngụm rồi lắc đầu thở dài nói. Chuyện này tao hết cách. Nhưng mày đã tìm được người đó chưa mà mạnh miệng nói yêu vậy? Dù tìm được hay không, tao vẫn một lòng với cô ấy. Mày chỉ cần biết điều đó là được rồi. Vũ Kha, mày không sợ tao sẽ giận mày sao? Vũ Kha rất nhanh đã lắc đầu rồi nói thật nghiêm túc. Không. Cá tính như mày hèn chi Trúc My cứ đắm đuối tương tư về mày. Không muốn nhắc đến tên của Trúc My nữa, nên Vũ Kha liền nói lảng qua chuyện khác. Cười nhạt anh ta cất lời hỏi. Thôi đừng nhắc đến em gái của mày nữa, hôm nay thế nào, mày đã nhận chức chưa? Lúc sớm rồi, tí nữa thôi, báo chí đang ì đùng bây giờ. Cả hai cùng nhau nói chuyện thêm một lúc thì Vũ Kha ra tiễn Khải Phong về. Khi nhìn thấy anh ấy bước vào thang máy thì Vũ Kha mới đi lại phòng làm việc của Trúc tìm cô. Một lúc sau khi cô bước vào bàn ngồi tiếp tục công việc thì Vũ Kha đã đi lại ghế sofa ngồi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Anh ta ngay lập tức hỏi. Hôm qua cô ngồi khóc ở công viên sao Thúy? Vậy là Khải Phong đã nói ra chuyện hôm qua ở công viên cho nên Vũ Kha mới biết được chuyện này. Giờ đây Thúy chẳng biết phải trả lời làm sao. Chuyện của ngày hôm qua tất cả là do hiểu lầm và cô đã làm lớn mọi chuyện lên. Giờ đây Thúy cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, chẳng biết phải mở lời như thế nào với Vũ Kha nữa. Khi Vũ Kha thấy Thúy chần chừ không dám nói thì anh liền nói tiếp. Vậy là có chuyện đó sao? Nhưng mọi chuyện là hiểu lầm thôi, bỏ qua đi. Cô cứ làm việc tiếp đi, đừng quan tâm tới những lời mà tôi vừa nói ra. Dạ vâng, nhưng tôi có thể hỏi chủ tịch một câu được không? Hỏi đi. Cái người vừa rồi tên là gì vậy ạ? Cô hỏi tên bạn của tôi làm gì? Thái độ của Vũ Kha khiến Thúy sợ đến chết khiếp. Không biết tại sao khi nghe cô hỏi xong thì lại thay đổi trở nên ngang ngược như vậy, vội cúi đầu nói. Dạ tôi sẽ không hỏi linh tinh nữa đâu chủ tịch. Vũ Kha hậm hực bước lại bàn làm việc của anh ta, không nghĩ anh ta sẽ nổi nóng với cô như thế. Nhưng khi nhìn Khải Phong, cô có linh cảm anh ấy khá giống với anh Bo ngày xưa của cô. Có lẽ đây là duyên số ông trời đã định nên cho hai người gặp lại nhau như thế. Nhưng nếu như Khải Phong là anh Bo thì hôm nay là ngày thứ hai rồi. Sao anh ấy không đi tìm cô chứ? Cái suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu của Thúy mãi mà không có lối thoát để thoát ra khỏi đầu. Từ nãy đến giờ Thúy đâu hề hay biết, một ánh mắt si tình luôn nhìn chằm chằm về hướng của Thúy. Vũ Kha cảm thấy rất lo sợ, nghĩ lại từ lúc Khải Phong bước vào nơi này thì thái độ của Thúy liền thay đổi, giờ đây lại còn hỏi đến Khải Phong nữa. Bỗng anh ta có linh cảm như ánh mắt của cô đang có tình cảm với Khải Phong vậy. Chẳng lẽ nào Thúy đã thích người khác rồi sao? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không thể thốt ra lời được đã khiến Vũ Kha cảm thấy rất đau đầu. Lúc này đây, Vũ Kha đứng dậy muốn bước qua bên bàn của cô để cả hai nói chuyện cho rõ ràng hơn, chứ cứ để trong lòng thế này anh ta không thể nào chịu đựng được nữa. Nhưng khi vừa đứng dậy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn lại thì thấy trên màn hình chính là ba của anh ta đang gọi đến. Nếu như bây giờ anh ta không nghe máy thì sợ ông Hải sẽ tìm đến đây. Mặc dù không có nghe chút nào cả, nhưng Vũ Kha không có lựa chọn rồi. Ba gọi con có chuyện gì sao? Con về nhà ngay đi, nếu không ba đến tập đoàn gặp con liền đấy. Con biết rồi, con về ngay đây. Nói dứt lời, Vũ Kha cho điện thoại vào trong túi, với tay cầm lấy cây áo, sau đó bước qua bên bàn làm việc của Thúy rồi nói: tôi có việc phải đi gấp, chiều nay cô cứ đi ăn cơm cùng Trúc, không cần đợi tôi đâu. Dạ vâng ạ. Nói rồi Vũ Kha liền đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Khi bóng sáng đã đi khuất rồi thì Thúy mới dám thở một hơi mạnh ra. Cô trở nên buồn bã không biết phải làm sao để lấy liên lạc của Khải Phong. Giá như khi nãy được ngồi lại ở trong căn phòng làm việc này thì hay biết mấy. Thở dài ngán ngẩm, cô vùi đầu xuống bàn làm việc, nhưng rồi lại chợt nghĩ có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Khi nãy Trúc có nói chủ tịch Dương, anh Bo không thể nào là chủ tịch được. Thúy đã quá mơ mộng rồi. Từ giờ cô không được nghĩ linh tinh như thế này nữa. Còn Vũ Kha lúc này đã lấy xe chạy thẳng về biệt thự nhà họ Lâm. Vừa bước vào bên trong thì đã nghe bà Thủy nói: con về rồi sao Vũ Kha? Mau xuống phòng bếp cùng mẹ đi. Có chuyện gì sao mẹ? Bà Thủy kéo Vũ Kha xuống phòng bếp. Anh ta không nghĩ Trúc My đang ở đây. Khi vừa thấy anh ta bước xuống, Trúc My liền cười tươi nói: anh Kha, anh về rồi sao? Hôm nay em tự tay vào bếp đấy, tất cả là em nấu, tí anh cùng ăn với cả nhà nhé anh. Không thèm quan tâm đến lời nói của Trúc My, Vũ Kha quay qua nhìn bà Thủy rồi hỏi: mẹ, đây là lý do gọi con về sao? Thái độ của con như thế là sao vậy Kha? Con có biết Trúc My vì con mà nấu tất tần tật những món này không vậy? Mẹ à, nếu như con muốn ăn, con có thể ra ngoài, con không cần mẹ phải quan tâm đến đâu. Bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau lưng của Vũ Kha. Kha, con đang làm gì vậy? Ở lại dùng cơm với cả nhà rồi tối nay bay về bên đó rước bà nội qua đây. Bà nội của con có quan trọng không hả? Tại sao bà nội lại về đây? Bà nội đang chữa bệnh bên đó mà ba. Ông Hải bảo Vũ Kha hãy ra phòng khách nói chuyện. Sau khi ra đến phòng khách rồi, ông ấy mới cất lời nói: tình hình sức khỏe của bà nội đang tiến triển rất tốt. Bác sĩ bên đó đã cho bà nội xuất viện. Hôm qua quản gia gọi về cho ba. Bà nội muốn về Việt Nam, nhưng nhà cũ đã bán rồi. Ba có cần con tìm cách mua lại không? Không cần đâu, ba về đây sống sẽ tốt hơn. Giờ thì lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng cơm đi. Ba không muốn mất thời gian với con đâu đấy. Đừng để ba đến tận nơi gặp cô gái đó. Vũ Kha hiểu ý của ông Hải nói nên đã gật đầu rồi bước đi lên trên căn phòng của anh ta. Lần đầu tiên chạm chân vào một cảm giác buồn tẻ bỗng ập đến. Anh ta không muốn bước vào ngôi nhà này chút nào. Khoảng thời gian đẹp nhất chính là những tháng ngày năm xưa, khi ba mẹ vẫn chưa dồn hết mọi thời gian cho công việc. Còn hiện tại, mỗi khi nói chuyện với ba mẹ, anh ta cảm thấy rất buồn. Dù biết hai người rất thương Vũ Kha, nhưng sao anh ta cảm thấy không vui chút nào. Cánh cửa phòng vẫn chưa đóng. Rồi ngay lúc này, Trúc My đã bước vào cùng lúc nào cũng chả hay. Bỗng lúc này cô ta choàng tay qua rồi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Vũ Kha từ phía sau, vội ngửi hương thơm nam tính của Vũ Kha rồi cất lời nói: anh có biết em nhớ anh lắm không Vũ Kha? Vũ Kha nhanh như chớp đã giật tay ra khỏi người, rồi quay lại đi lùi về sau nhíu mày nói: làm cái gì vậy? Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Em đã vì anh mà về Việt Nam trước 2 năm. Em về để học nấu ăn, học làm vợ, học đủ mọi thứ để xứng đáng với anh. Vậy em đổi lại được gì hả Vũ Kha? Sự lạnh lùng của anh sao? Anh lạnh lùng như thế với em đó hả? Vũ Kha cảm thấy rất tức cười. Chẳng lẽ Vũ Kha phải nói Trúc My thật ngu ngốc khi làm những chuyện vô bổ đó? Thở một hơi mạnh bực tức, anh ta nói. Tôi có bảo cô làm những chuyện đó không? Anh nói gì vậy? Anh quên những ngày tháng tươi đẹp của hai chúng ta khi đi du học rồi sao? Trúc My, tôi mong cô sẽ nghe rõ lời tôi nói một lần cuối. Đối với tôi, cô chỉ là em gái của tôi thôi. Ngoài ra không có bất cứ mối quan hệ nào khác cả. Sau khi nói xong, Vũ Kha nắm lấy cánh tay của Trúc My rồi kéo cô ta ra khỏi phòng. Đóng mạnh cửa lại, không quên khóa trái cửa phòng lại. Tiếng la hét của cô ta đang ầm ĩ bên ngoài, nhưng Vũ Kha vẫn không thèm quan tâm đến mà đi đến phòng tắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Em Mãi Chờ Anh của tác giả Minh Anh. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 4 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.